Thiên Kiêu Chiến Kỷ 161 chương 1586 tan tự thân pháp lần thứ nhất cửu vực chi tranh. Tại phi tiên chiến cảnh thu hoạch được đệ nhất nhân đầu hàm. Là Đại La Cổ Vực một cái tên là Thanh Vũ người trẻ tuổi. Bây giờ, hắn đã sớm bị tôn xưng là Thanh Vũ kiếm đế. Kiếm Thanh Trần kia bị Lâm Tầm cướp đi sắc tử đế kiếm. Liền là người này chứng đạo thành đế lúc một thanh bội kiếm. Kiếm gỗ rất phổ thông. Bởi vì chủ mà khác biệt. Lần thứ hai cửu vực chi tranh, phi tiên chiến cảnh đệ nhất nhân là Bắc Minh cổ vực một cái tên là Côn Linh người trẻ tuổi. Cùng Thanh Vũ đồng dạng. Người này tại ngày sau thành đế. Được tôn sùng là Côn đế có dạng này hai cái lừng lấy vô cùng. Tựa như truyền kỳ cử phách ví dụ. Cho dù là Lâm Tầm. Đều không thể không thèm để ý phi tiên chiến cảnh tranh đấu. Lúc trước tại cùng Kiếm Thanh Trần rằng co lúc. Cái sau vốn không nguyện động thủ một nguyên nhân trọng yếu. Ngay tại ở hắn còn nghĩ về phi tiên chiến cảnh. Không muốn tại lúc ấy tự cùng Lâm Tầm liều một cái ngươi chết ta sống. Tại ta tiến về phi tiên chiến cảnh lúc. Cái khác bát vực tất nhiên sẽ điều động đại quân. Đến đây xâm phạm. Cho nên chỉ có thể ủy khuất chư vị. Đến lúc đó lưu thủ ở đây. Tổng ngự ngoại địch. Bế quan trước, Lâm Tầm đem một đám tuyệt đỉnh thánh nhân triệu tập lại tiến hành nghị sự. Lâm huyên, dạng này quá mạo hiểm lập tức tất cả mọi người nhao nhao khuyên can. Nói đùa. Để Lâm Tầm một người đi liều sống liều chết bọn hắn đâu còn nhẫn tâm chư vị. Lần này cửu vực chi tranh. Chúng ta cổ hoang vực trần doanh mục đích cuối cùng nhất. Là vì rửa sạch nhục nhã. Là những cái kia từng ở đây ném đầu lâu. Vậy nhiệt huyết tiên hiền báo thù. Lâm Tầm thần sắc nghiêm nghị nói. Còn như phi tiên chiến cảnh chi tranh. Ngược lại là thứ yếu. Chỉ cần các ngươi tại. Cổ hoang vực trần doanh. Liền sẽ không có triệt để hủy diệt nguy hiểm. Mọi người đều trầm mặt thần sắc sáng tối chập chờn. Kỳ thực. Bọn hắn cũng tin tưởng. Kia phi tiên chiến cảnh cũng không phải như vậy tốt vào. Mỗi cái vực giới tối đa cũng chỉ có 9 người có thể tiến vào bên trong. Cho dù bọn hắn toàn bộ đều muốn cùng Lâm Tầm cùng một chỗ kề vai chiến đấu, cũng chú định không có khả năng. Chỉ là, bọn hắn vẫn là không yên lòng. Kia cái khác bát vực có thể có được phi tiên lệnh. Không khỏi là nhất cường đại nhân vật. Bọn hắn như liên thủ cùng một chỗ. Lâm Tầm một người có thể chống đỡ sao các vị? Ta cũng không phải một người. Lần này Tiểu Ngân cùng Tiểu Thiên sẽ cùng ta cùng đi. Lâm Tầm mở miệng cười. Tiểu Ngân là phệ thần trùng hậu duệ, càng là một cách đặt chân tuyệt đỉnh thánh cảnh phệ thần trùng chiến lực mạnh. Sớm tại nguyên từ bí cảnh bên trong. Mọi người tự rõ như ban ngày. Mà Tiểu Thiên cũng rất không tầm thường. Chính là liệt thiên ma điệp hậu duệ, có được xé liệt thiên vũ đáng sợ thần thông. Bây giờ nó cũng đồng dạng tuyệt đỉnh thành thánh. Có hai người bọn họ tại, hoàn toàn chính xác có thể là Lâm Tầm cung cấp cực lớn trợ lực. Đại ca, ta cùng A Lỗ đâu? Lão Cáp nhìn không được nói. Hắn rất bất mãn. Cho rằng Lâm Tầm bất công. Chỉ đem Tiểu Ngân cùng Tiểu Thiên. Lại đem hắn cùng A Lỗ cho vứt xuống. Quá không đủ nghĩa khí. Lâm Tầm không nhịn được cười lên. Nói. Các ngươi lưu lại chống cự bát vực ngoại địch. Như thành phá. Ta cũng không tha cho các ngươi. Lão Cáp cùng A Lỗ đều là một trận thở dài. Mọi người gặp đây biết rõ Lâm Tầm tâm ý đã quyết. Không còn khuyên nhiều. Lâm Tầm thì mở miệng. Nói. Chư vị trong tay có được phi tiên lệnh. Không ngại đều giao cho ta. Ta tận khả năng giúp mọi người sưu tập đến đầy đủ chiến hôn đạo vận. Thiếu Hạo. Như Vũ, Diệp Ma Ha, Kỷ Tinh Giao, Ni Hành Chân, Lạc Già sáu người. Đều là riêng phần mình có được một khối phi tiên lệnh. Chỉ là bọn hắn đều không hẹn mà cùng cự tuyệt Lâm Tầm hảo ý. Nói là muốn chính mình đến giết địch. Dùng cái này sưu tập chiến hôn đạo vận. Kỳ thực, trong nội tâm bọn hắn cũng không muốn Lâm Tầm vì giúp bọn hắn sưu tập chiến hôn đạo vận. Mà cùng những địch nhân kia liều sống liều chết. Lâm Tầm gặp này cũng không bắt buộc. Chỉ là hỏi. Trong tay của ta có ba khối phi tiên lệnh. trong đó hai khối là thuộc về cổ hoang vực. Lại thêm chư vị trong tay, mới chỉ có 8 khối. Một khối khác phi tiên lệnh tại trong tay ai, mọi người đều lắc đầu. Phi tiên lệnh loại vật phẩm này cũng không là ai đều có thể có. Đồng thời nó lớn nhất giá trị cũng chỉ có thể tại cửu vực chiến trường bên trong thể hiện ra. Nếu không liền là một khối đồ vô dụng. Mọi người sau khi rời đi, trong cung điện chỉ còn lại Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên hai người. Tiểu Ngân, Tiểu Thiên, Lão Cáp cùng A Lỗ đều rất thức thời tạm thời rời đi. Một bình liệt tửu, một bình lão trà, ba lượng dạng trái cây chân tu. Biết rõ khuyên không được ngươi, đêm nay ta cùng ngươi tổng ẩm một phen như thế nào? Triệu Cảnh Huyên ôn nhu nói. Tốt, Lâm Tầm cười lên. Hai người tựa sát cùng một chỗ, uống rượu, thưởng thức trà, hưởng thụ lấy chỉ thuộc về hai người ở giữa ôn nhu cùng tính mịch. Cho đến hừng đông, hôm sau Lâm Tầm liền bắt đầu bế quan. Cự ly phi tiên chiến cảnh hàng lâm còn thừa lại 5 tháng thời gian. Lâm Tầm dự định thừa này cơ hội, toàn bộ thể xác tinh thần chỗ lĩnh hội ba đạo hợp nhất, duy tinh duy nhất huyền bí, sáng lập khai sáng thuộc về tự thân pháp. Một tháng sau, ông một tia rõ ràng ngâm tại u ám trong cung điện vang vọng. Sau đó, trắng muốt sáng long lanh đoạn đao chậm rãi lướt đi, tại trong hư không lôi ra một đầu sắc bén đường thẳng, đúng như vạch phá vĩnh dạ luồng thứ nhất ánh sáng. Chỉ là cái này một tia tốc độ ánh sáng độ cực kỳ chi chậm chạp, cẩn thận trải nghiệm liền có thể phát hiện, tại cái này một tia ánh sáng lướt đi lúc, có từng khỏa đại tinh vẫn lạc, theo sát lấy có một vòng tròn trịa trăng tròn tại trên biển xanh dâng lên. Chợt một vòng đại nhật âm vang nổ tung, lệnh làm hết thảy hóa thành hư vô. Một cỗ tịch diệt chống không khí tức tùy theo lan tràn ra. Một màn kia hết bắt đầu ở tịch không bên trong sáng tắt lấp lóe. Mỗi một lần lấp lóe giống như vạch phá không gian chi bích trướng, đục khai thời quan chi ràng buộc. Sinh sinh diệt diệt, ánh sáng diễn vô thường, đi vô định thức, tựa như vận mệnh, nhân quả số lượng, không thể nắm lấy, không thể phỏng đoán. Đến cuối cùng, lưu quang lói lên trong cung điện một lần nữa lâm vào kia một loại u ám bên trong. Cũng vào lúc này, khoanh chân ngay tại chỗ Lâm Tầm trợn mở trong mắt. Trải qua một tháng lính hội cùng thôi diễn, tại cách này một ngày, hắn rốt cuộc đem thiên nguyên lục trảm huyền bí tất cả đều hòa hợp một lò. Vừa rồi một kích kia liền dung hợp thải tinh, lãm nguyệt, phần dương, tịch không, sinh diệt, vô thường lục trảm chi huyền bí đều dung hội quán thông tại một trảm bên trong. Cái này chính là thiên nguyên nhất trảm, bộ này truyền thừa từ thông thiên bí cảnh bên trong truyền thừa, đến tận đây triệt để bị Lâm Tầm trưởng khống, hóa phức tạp thành đơn giản, đúng như vạn lưu quy tông, vì mà làm một. Như dùng nguyên cực chu ba loại truyền thừa ngự dụng đoạn đao, phối hợp ta chân thánh trung cảnh tu vi thi triển cách này thiên nguyên nhất trảm, uy lực nên mạnh bao nhiêu? Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Chỉ là rất nhanh, hắn tựu một lần nữa nhắm lại mắt tiếp tục tính tu. Ba đạo hợp nhất chi lộ đã đăng đường nhập thất, có thể sáng lập tự thân pháp vừa mới bắt đầu mà thôi. Tháng thứ hai, Lâm Tầm bỗng dưng vươn người đứng dậy, phiêu nhiên đi ra đại điện. Một cách na di, hắn thân ảnh tựu vô thanh vô tức xuất hiện ở ngoài thành. Từ đầu đến cuối, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Thiên địa ở giữa, hắn dạo bước mà đi, thần sắc kinh ngạc, khi thì nhìn trời, khi thì cúi địa. Trong lòng bên trong, các loại lính ngộ hội tụ cùng một chỗ, đúng như sẽ phun trào núi lửa, có một loại không nhả ra không thoải mái cảm giác. Chính là chỗ này bỗng dưng, Lâm Tầm đứng yên. Thiên địa mênh mông, càn khôn khoáng đạt, khắp nơi dãy núi trùng điệp, trùng điệp chập trùng. Đại địa phía trên, cỏ dại xum xê, lan tràn vô ngần. Hồi lâu, Lâm Tầm bỗng dưng đạp không mà lên. Ồ, tại chỗ rất xa, vang lên một đạo tiếng kinh ngạc khó tin. Chính xuất lính một đám cổ hoang vực cường giả tại tuần tra ni hành chân, bỗng nhiên phát giác được cái gì, ánh mắt xa xa nhìn về phía phương xa. Nhất thời, trong thần thức đã nhìn thấy, cái kia thiên không phía dưới hiện ra một đạo vĩ ngạn tuấn nhổ thân ảnh. Chân đạp vân điên, thân thể giống như tiên kim thần ngọc đổ lên mà thành, dâng trào ra đáng sợ cường hoành khí tức. Thân ảnh kia quang mang tràn đầy, chiếu rọi sơn hà, đơn giản giống như trong truyền thuyết thần chi, góc nhìn xuống thế gian. Lần này, phủ cận cách khác cổ hoang vực cường giả cũng đều bị kinh động, từng cái tâm thần chấn động, lộ ra kinh sợ. Bỗng nhiên, kia một thân ảnh động tác, bàn tay hư nắm thành quyền, nhúng người nhảy lên. Một quyền thẻ nghĩ thiên không, răng rắc một quyền. Ngày đó màn tựa như một chiếc gương, bỗng nhiên sụp đổ, vỡ ra vô số nhìn thấy mà giật mình đáng sợ khe hở, như giống mạng nhện khuyết tán thập phương. Tư không tựa hồ tại sụp đổ, sắp rơi xuống. Ầm ầm kinh thiên động địa tiếng nổ vang vọng thập phương, vẹn vẹn sóng âm liền đem dãy núi bột mịn, đại địa vỡ tan, vạn sự vạn vật đều tựa hồ tại không chịu nổi tại băng vùi lấp kia tình cảnh. Phảng phất thiên địa giống như một khối vải vẽ, bị một quyền này mạnh mẽ cho xé sách, nghiền nát đáng sợ vô pháp tưởng tượng kinh khủng. Rất khó tưởng tượng sẽ nên khủng bố đến mức nào lực lượng mới có thể một quyền lay càn khôn, lệnh làm vạn vật không còn ni hành chân. Chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng như bị sét đánh, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng tất cả đều hóa thành hỗn độn mênh mông một mảnh. Cái này khiến hắn không nhìn được hít vào khí lạnh. Thật là khủng khiếp một quyền, mặc dù cách cực xa, lại giống như đánh vào hắn trên tâm cảnh, để hắn đều sinh ra dùng mình ngạt thở cảm giác. Còn như những cường giả khác, cả đám đều toàn thân run rẩy, hai cỗ rung động, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, tâm thần thất thủ. Nhanh, lập tức tính tu ngồi xuống có thể quan sát như thế một quyền. Nếu có thể từ đó cảm nhận được một tia diệu đế, đã đầy đủ các ngươi khắc sâu nhận biết đến thánh đạo chi uy. Chuyện này với các ngươi tìm kiếm thánh cảnh có không thể đo lường chỗ tốt. Ni hành chân hét lớn. Mọi người đều vội vàng khoanh chân ngay tại chỗ. Ni hành chân thì đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa, trong lòng cảm khái, lâm tầm gia hỏa này đến tột cùng tại thánh đạo tìm kiếm bên trên đạt đến mức nào. Cùng này đồng thời, lâm tầm trong lòng thống khoái, có một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Toàn thân trên dưới khí thế cường thịnh, đều là vô địch tự tin chi khí khái. Hám thiên cửu băng đạo, nơi này dung nhập một lò bộ này truyền thừa, phân khai sơn băng, liệt hải băng, luyện hư băng, toái hồn băng, mãng long băng, đại hoàng băng, chấn ngục băng, thôn không băng, vạn linh băng. Tổng cộng 9 thức, mỗi một thức đều là ẩm chứa cứu cực lực lượng hủy diệt, có thể khai sơn liệt hải, có thể chấn ngục thôn không, ảo diệu vô tận, uy thế lớn lao. Đáng sợ nhất là làm đem này 9 thức toàn bộ nắm giữ đến viên mãn, tựu tựa như trưởng khống đại đạo áo nghĩa, có thể hoàn mỹ trồng lên thi triển. Bây giờ lâm tầm đem nó áo nghĩa toàn bộ thôi diễn đến cực điểm, 9 thức quyền ý trồng lên viên mãn, dung nhập giải rác một quyền chi thế bên trong. Một quyền này ra, muốn gọi thiên địa dung chuyển, muốn gọi thần thánh sợ hãi, muốn gọi tới đối địch người, đều sinh ra không thể ngăn cản nhỏ bé bất lực cảm giác. Quyền này có thể coi là hám thiên một quyền để tam tháng. Lâm tầm diễn dịch kiếp long cửu biến, đem hết thảy áo nghĩa đều là dung nhập một cách long hình kiếp trong chữ. Tâm niệm vừa động, tùy ý một kích, tựu tựa như một đầu chân long xuất uyên, bố sát kiếp tại thế, gột rửa càn khôn sơn hà bê. Sợ hai liền càng thiên kiêu chiến kỷ 161 chương 1587 cửu vực gió nổi lên thứ 4 tháng. U ám trong cung điện, nương theo lấy thương thương thương một trận kiếm ngân vang, chỉ thấy trong hư không hiện ra tầng tầng lớp lớp dòng thác kiếm khí. Tổng cộng 32 trọng, mỗi một trọng dòng thác kiếm khí đều là bao quát 1.8000 đạo thái huyền kiếm khí. 32 trọng dòng thác kiếm khí cùng một chỗ tại hư không trải rộng ra, đem toàn bộ cung điện đều chật ních. Chi chít huy hoàng kiếm khí như nước thủy triều triều tịch chập trùng, mỹ lệ, hùng vĩ, khiếp người. 32 trọng kiếm đây là Lâm Tầm tu vi đột phá chân thánh trung cảnh về sau, tại thể nội các loại huyệt khiếu bên trong có thể thai nghén ra kiếm khí cực hạn. Cùng 108.000 kiếm so sánh, 32 trọng kiếm không chỉ là ẩm chứa kiếm khí số lượng muốn càng thêm khổng lồ, lại uy lực cũng hoàn toàn không giống. 32 trọng kiếm đúng như 32 trọng đập thiên cử lãng, tầng tầng thúc đẩy, uy lực cũng theo đó tầng tầng chồng lên, lực lượng hủy diệt kinh khủng vô biên. Đồng thời, những này thai nghén tại Lâm Tầm thể nội huyệt khiếu bên trong kiếm khí đều là đã tôi xuất kiếm mũi nhọn, tụ xuất kiếm ý. Thử nghĩ, nhất trọng kiếm hội tụ 108.000 kiếm ý, 32 trọng kiếm chỗ hội tụ kiếm ý chi thịnh, lại nên mạnh bao nhiêu. Tiếc nuối duy nhất là Thái Huyền Kiếm Kinh chính là một bộ đế đạo truyền thừa, dùng Lâm Tầm bây giờ chi lực, căn bản không có khả năng đem nó huyền bí toàn bộ hiểu rõ. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, tại Lâm Tầm sáng lập tự thân pháp thời điểm, chỉ có thể lấy Thái Huyền chi ý biến hóa để cho bản thân sử dụng, mà không thể đem nó hết thảy huyền bí tất cả đều dung nhập tự thân pháp. Dù vậy, nếu chỉ luận lực sát thương, 32 trọng kiếm chi uy cũng có thể xưng khoáng thế giật mình tục, xa không phải 108.000 kiếm có thể so sánh. Xôn xao Lâm Tầm tâm niệm vừa động, cái này phủ kín trong đại điện kiếm khí đại dương, giống như vạn lưu quy tông tựa như quay về Lâm Tầm thể nội, được thai nghén tại các loại huyệt khiếu bên trong. Đến tận đây, 4 tháng thời gian, Lâm Tầm trước sau đem Thiên Nguyên Lục Trảm, Hám Thiên Cửu Băng Đạo, Kiếp Long Cửu Biến đều là hòa hợp một lò, hóa phức tạp thành đơn giản, dung nạp tại một. Thái Huyền Kiếm Kinh cảnh giới cũng bị thôi diễn đến 32 trọng kiếm tình trạng, tựu liền tu vi cũng tại cách này thời gian 4 tháng bên trong tiến một bước vững chắc, trở nên hùng hậu vững chắc vô cùng. Hữu khứ vô hồi, đại diễn phá hư chỉ hai loại truyền thừa cùng Thái Huyền Kiếm Kinh đồng dạng, đều không là bây giờ ta có thể triệt để trưởng khống. Như nghĩ sáng lập tự thân pháp, chỉ có thể mượn nó ý, mà bỏ hắn hình. Sau đó thời gian, Lâm Tầm không còn nghiên cứu vũ đạo, bắt đầu trải vuốt tự thân, rèn luyện nắm giữ đại đạo áo nghĩa. Thánh cảnh tìm kiếm tu vi là căn bản, đại đạo lực lượng thì là tìm kiếm thánh cảnh hạt tâm. Rõ ràng cảm ngộ cùng cô đọng thánh đạo pháp tắc càng hùng hậu hơn, nắm trong tay chiến lực tựu càng mạnh. Giống như tinh yên thôn không, chân lòng, không chết, thái cực, thủy hỏa các loại chờ chút đại đạo áo nghĩa, cô đọng là thánh đạo pháp tắc về sau, tựu đại biểu cho một cái thánh nhân đối đại đạo lực khống chế lượng thành tựu mà võ đạo mạnh yếu. Xét đến cùng, tựu thể hiện tại tu vi cùng đại đạo lực lượng mạnh yếu bên trên. Đây hết thảy tổng hợp cùng một chỗ mới đại biểu cho một cái thánh cảnh nhân vật chân chính chiến lực. Đương nhiên, chiến đấu lúc đang chém giết, tâm cảnh, ý chí cùng nắm giữ bảo vật cũng sẽ đưa đến không thể đo lường tác dụng. Nhưng vô luận như thế nào, hạt tâm vĩnh viễn là tu vi cùng đại đạo. Thời gian vội vàng, theo phi tiên chiến cảnh sắp xảy ra thời gian càng ngày càng gần, toàn bộ cửu vực chiến trường bầu không khí cũng đều là càng thêm bình tĩnh, kiềm chế. Mưa gió nổi lên Bắc Minh giới, Phù Giao Hải bên trên một tòa rộng lớn trong cung điện, Côn Thiếu Vũ, Si Vô Thứ, Trúc Ánh Không, Liệt Càn, Huyết Thanh Y, Thạch Phá Hải, Hóa Hồng Tiêu các loại chờ 7 vị nhân vật lãnh tụ hội tụ vào một chỗ. Lần này mỗi người bọn họ mang theo 8 vị tả hữu tuyệt đỉnh thánh nhân, mỗi một cái đều là có thể xưng lóa mắt kinh thế nhân vật hung áp, nắm giữ phi tiên lệnh. Trừ đây, đại la cổ vực trận doanh cũng tới 8 vị tuyệt đỉnh thánh nhân, bởi một cái tên là Nhiếp Vô Ngân tuyệt thế kiếm thánh xuất lính. Người này tại đại la cổ vực uy danh cũng vèn vèn hơi kém tại Kiếm Thanh Trần. Theo Kiếm Thanh Trần bị giết, Nhiếp Vô Ngân liền thành hoàn toàn xứng đáng nhân vật lãnh tụ. Cho dù là Thiên Kiếm Các túc lão Tần Tiêu Sinh không nguyện ý, cũng không thể không giao ra trong tay quyền hành. Bởi Nhiếp Vô Ngân đến thống ngự cùng trưởng khống Đại La cổ vực trận doanh. Chư vị, lại có 5 ngày, phi tiên chiến cảnh liền sẽ hàng lâm. Đến lúc đó, phàm là nắm giữ phi tiên lệnh người, đều là sẽ bị dịch chuyển vào trong đó. Trong đại điện, Côn Thiếu Vũ ánh mắt quét qua đại điện mọi người, trong lòng hào khí tỏa ra. Lần này, có chư vị cùng một chỗ liên thủ, giết kia Lâm Tầm cũng không phải việc khó. Nhìn một chút, trong đại điện này hội tụ cường giả, cách nào không phải tuyệt đỉnh thánh nhân bên trong nhân vật phong vân, cách nào không phải riêng phần mình vực giới bên trong cường giả tuyệt thế. Tại bực này một cỗ lực lượng hội tụ dưới, hắn Lâm Tầm chú định sẽ bị nghiền nát. Côn huynh, kia Lâm Tầm thật không đơn giản, chúng ta đã lựa chọn hợp tác, coi như đồng tâm hiệp lực, toàn lực mà đi. Không thể đối kia Lâm Tầm có chút bất luận cái gì một tia khinh thường cùng lãnh đảm. Huyết Thanh Y lạnh lùng lên tiếng. Hiếm thấy, lần này không có người chế xếu cùng khinh miệt. Huyết Thanh Y nhát gan, tất cả đều không hẹn mà cùng gật đầu. Bởi vì vô luận là bảy vực liên quân bị tiêu diệt, vẫn là Hắc Nhai Hải Chi chiến thảm bại, đều ấm chứng Huyết Thanh Y. Cái này Lâm Tầm thật rất mạnh. Huyết huynh, ngươi từng cùng Lâm Tầm giao thủ, đồng thời đối với hắn hiểu rõ cực sâu, không bằng ngươi đến là các vị đạo hữu từng cái giải hoạt một phen. Côn Thiếu Vũ ôn thanh nói. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Huyết Thanh Y. Cái này khiến Huyết Thanh Y lập tức cảm giác tâm tình tốt bên trên không ít. Chư vị đều biết đạo, người này tuy mạnh, thế nhưng cũng không phải là chân chính vô địch. Hắn lợi hại nhất đòn sát thủ ngay tại ở An Hiểu bày trận. Bảy vực liên quân hủy diệt, cùng lần trước Hắc Nhai Hải Chi chiến, người này đều là vận dụng trận đạo lực lượng, làm cho bọn ta trận doanh thương vong thảm trọng. Huyết Thanh Y nói đến đây, mọi người đều âm thầm gật đầu. Bọn hắn đã từng hiểu qua những nội tình này. Huyết huyên yên tâm, lần này có ta Trúc Ánh không tại, hắn nếu dám lại lập lại chiêu cũ, ta tất để hắn đẹp mắt. Trúc Ánh không ánh mắt chớp động, thanh âm bên trong mang theo tuyệt đối tự tin. Mọi người đều đôi mắt sáng lên. Trúc Long nhất mạch, An Hiểu nhất liền là đạo văn chi lực, có Trúc Ánh không tại, hoàn toàn chính xác không cần quá mức kiêng kỵ Lâm Tầm trận đạo lực lượng. Trừ đây, người này chiến lực cũng cực kỳ đáng sợ. Hắn chiếu cố luyện thần, luyện khí, luyện thể tam chủng đạo đồ tu luyện, lại đều là đã có được tuyệt đỉnh thánh cảnh chiến lực. Huyết Thanh Ý mới nói được cái này, không ít người cũng không khỏi đôi mắt ngưng tụ, sắc mặt biến hóa. Tuyệt đỉnh tam đồ đều là đúc thành thánh cảnh chi lực, cái này tại bát đại vực giới bên trong đều cực kỳ chi hiếm thấy, đủ để vang dội cổ kim, bị coi là tuyệt thế như yêu nhiệt tồn tại. Điểm này Thạch Phá Hải, Hóa Hồng Tiêu hai vị đạo hữu đều rất rõ ràng. Lúc trước ba người chúng ta cùng một chỗ liên thủ, sở dĩ bị trọng tỏa, rất trọng yếu một nguyên nhân ngay tại đây. Huyết Thanh Y hít sâu một hơi, trầm giọng nói, trừ đây, người này trong tay còn trong tay nắm giữ cực kỳ không thể tưởng tượng nổi gì bảo, như Nguyên Đồ Kiếm. Chư vị chắc hẳn đều nghe nói qua, lần thứ nhất cửu vực chi tranh lúc, kiếm này chủ nhân là bực nào cuồng mãnh cùng thiết huyết. Nguyên Đồ Kiếm giữa sân lại là một trận sao động. Kiếm này chính là Minh Hà Kiếm Đế chi vật, từng tại lần thứ nhất cửu vực chi tranh rực rỡ hào quang, giết đến bát vực không ít cường giả nghe tin đã sợ mất mật. Ai có thể không biết mọi người thần sắc đều là trở nên ngưng trọng không ít. Chúng ta liên thủ có thể đủ đem nó áp chế, còn như cách này Nguyên Đồ Kiếm, tin tưởng các vị đang ngồi ở đây trong tay cũng không thiếu có thể chống lại bảo vật. Si Vô Thứ thanh âm hùng hậu ù ù vang vọng. Hừ, cái này vẻn vẹn chỉ có kiếm này ngược lại cũng thôi, có thể trên thực tế kia Lâm Tầm trong tay cũng không thiếu bảo vật, đồng thời đều cực kỳ cường đại. Huyết Thanh Y hừ lạnh, ta không phải trưởng người khác chí khí, diệt uy phong mình, mà là muốn nói cho chư vị, vô luận lúc nào cũng không thể khinh thường cái này Lâm Tầm. Huyết huyên nói cực phải. Lần này chúng ta tự nhiên chuẩn bị hoàn toàn thủ đoạn, tất hắn công tại một dịch, tại kia phi tiên chiến cảnh bên trong nhất cử đem người này tru sát. Côn Thiếu Vũ gật đầu đồng ý Huyết Thanh Y quan điểm. Tiếp xuống không biết Huyết huyên phải chăng có cái khác đề nghị. Trầm mặt nửa ngày, Huyết Thanh Y mới mặt không chút thay đổi nói: ta khuyên chư vị làm tốt xấu nhất dự định, tại phi tiên chiến cảnh hàng lâm về sau, cũng mời chư vị điều động riêng phần mình trận doanh toàn bộ lực lượng, tiến về tiến đánh cổ hoang vực trận doanh. Chỉ cần có thể đem cổ hoang vực trận doanh san bằng, đến lúc đó, cho dù chúng ta tại phi tiên chiến cảnh bên trong không thể giết chết kia Lâm Tầm, hắn cổ hoang vực trận doanh cũng đã hết cách xoay chuyển, lại không thay đổi bại cuộc. Có thể lời này vừa nói ra, đang ngồi mọi người thần sắc khác nhau, đại điện bầu không khí cũng biến thành ngột ngạt không ít. Toàn lực mà ra cái này cùng toàn diện khai chiến cũng không có khác nhau. Đại sự như thế, để bọn hắn không thể không thận trọng. Nửa ngày, Côn Thiếu Vũ trước tiên mở miệng: tốt, ta đại biểu Bắc Minh cổ vực đáp ứng dưới việc này. Chư vị ý như thế nào thôi? Chỉ cần có thể trước thực hiện trước trảm cổ hoang mục tiêu, ta không có ý kiến. Si Vô Thứ cái thứ hai mở miệng. Theo sát lấy, Liệt Càn, Trúc Ánh Không, Thạch Phá Hải mấy người cũng đều lần lượt gật đầu đáp ứng. Gặp đây, Huyết Thanh Y lúc này mới triệt để nhẹ nhàng thở ra. Hắn lo lắng nhất không phải Lâm Tầm, mà là mọi người tại hợp tác lúc lẫn nhau lo trước lo sau, không muốn xuất động toàn lực. Có thể rất hiển nhiên, loại này lo lắng dư thừa, giống như Côn Thiếu Vũ bọn hắn cũng đều rõ ràng khắc sâu ý thức được Lâm Tầm mang đến uy hiếp. Dạng này như vậy đủ rồi, phi tiên chiến cảnh bên trong, bởi bọn hắn đồng loạt ra tay, mà tại cửa vực chiến trường thì có Bát Vực đại quân cùng một chỗ liên hợp toàn lực xuất kích. Như thế hai bút cùng vẽ phía dưới, vô luận là đánh giết Lâm Tầm hay là đạp phá cổ hoang vực trận doanh, chỉ cần đạt tới trong đó một mục tiêu, bọn hắn Bát Vực liền có thể chỗ dựa bất bại chi địa. Cùng này đồng thời, tại cổ hoang vực hộ đảo chi thành, Lâm Tầm đang cùng Thiếu Hảo, Như Vũ, Tiếu Thương Thiên, Dạ Thần bọn người trò chuyện. Làm ta rời đi về sau, chư vị mời cố thủ thành trì, không tất yếu không nên đi ra ngoài. Có Tứ Tuyệt Bát Ngự chi trận tại, bằng vào chư vị lực lượng, một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể kịp thời ứng đối, tránh cho bị người thừa lúc vắng mà vào. Đây chính là Lâm Tầm quyết đoán. Mọi người đều thống khoái đáp ứng. Ai cũng tin tưởng, phi tiên chiến cảnh chỉ cần xuất hiện một trận liên quan đến toàn bộ cửu vực chi tranh thắng bại đại quyết đấu, chắc chắn bởi vậy kéo ra màn che. Năm ngày sau, sắc trời trầm tĩnh trên đầu thành, Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên đứng sóng vai. Ta chờ ngươi trở lại, Triệu Cảnh Huyên thấp giọng nói, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Lâm Tầm. Một câu lại tựa như mang theo vô tận nhu tình cùng lo lắng ở trong đó. Lâm Tầm nắm chặt nàng ngọc thủ, hít sâu một hơi, cười nói, đợi ta trở về, ngươi có muốn hay không cho ta một chút kinh hỉ. Triệu Cảnh Huyên khẽ giật mình, chợt minh bạch cái gì, tựa như gương mặt xinh đẹp lập tức nhuộm đỏ, hung dữ khoét Lâm Tầm một chút, nói, đợi ngươi trở lại. Hắn nói tốt, Lâm Tầm thống khoái đáp ứng. Đúng lúc này, thiên không phía trên một đạo kim sắc đường cong hiển hiện, tựa như xé ra thiên vũ một vòng hết, lộ ra thế gian. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 161 chương 1588 Di Lạc Cốt Hải. Một tia kim tuyến hoa phá thiên không, lộ ra toàn bộ cửu vực chiến trường trên không. Như Lâm Tầm như vậy đeo phi tiên lệnh cường giả, đều là sinh ra một loại cảm giác kỳ dị, tựu giống như bị một cỗ lực lượng thần bí để mắt tới. Oanh một đạo dường như sấm sét đại đạo luân âm, ầm vang vang vọng thiên vũ, phân bố tại cửu vực chiến trường vô số cường giả cũng đều tại lúc này bị kinh động. Đến rồi, phi tiên chiến cảnh lại một lần mở ra. Lần này ai sẽ thành cửu vực đệ nhất nhân có thể khẳng định. Kia Lâm Tầm hẳn phải chết không nghi ngờ, tựa như bực này khoáng thế tranh phong. Chúng ta lại không cách nào tham dự trong đó. Quả thật nhân sinh một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Các loại thanh âm vang lên, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Thiên Vũ phía trên. Chỉ thấy nương theo đạo âm, bầu trời kia bên trong hỗn độn khí tràn ngập, lộ ra ra một phương thần bí khó lường thế giới hư ảnh, như ẩn như hiện, làm cho người suy tư. Chợt chỉ thấy kia thần bí thế giới hư ảnh bên trong bỗng nhiên xông ra từng đạo thần hồng, rủ xuống Thiên Vũ, phóng tới cửu vực chiến trường khu vực khác nhau. Trong đó có ba đạo thần hồng cùng một chỗ lướt về phía cổ hoang giới hộ đạo chi thành bên trên, đem Lâm Tầm thân ảnh tắm rửa trong đó. Gần như cùng một thời gian, Lâm Tầm cùng ẩn núp tại trong thức hải của hắn Tiểu Ngân, Tiểu Thiên đều là sinh lòng một tia rung động túc. Sau đó thân thể không bị khống chế, bị kia một cỗ thần hồng lực lượng lôi cuốn lấy bay vút lên trời. Trên đầu thành, Triệu Cảnh Huyên tinh mâu nhìn chăm chú kia dần dần đi xa thân ảnh, trong lòng thì thào: ngươi có thể nhất định muốn cho ta còn sống trở về. Lâm Huyên, bảo trọng hộ đạo chi thành bên trong, vô số cổ hoang vực cường giả đều là ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Cùng này đồng thời, tại Bắc Minh giới, Côn Thiếu Vũ, Si Vô Thứ, Trúc Ánh Không, Huyết Thanh Y các loại chờ một đám tuyệt đỉnh thánh nhân cũng lần lượt đều bay lên không. Cái này một ngày, phi tiên chiến cảnh hàng lâm, phàm là đeo phi tiên lệnh người đều bị Nazi mang đến trong đó, dẫn phát cửu vực cường giả chú ý. Chỉ có Thiếu Hạo, Như Vũ bọn người đã sớm chuẩn bị, trên thân không có đeo phi tiên lệnh, ngược lại là cũng không bị Nazi mang đi. Cũng là cách này một ngày, tại bát vực trong trận doanh, giống như thủy triều cường giả hội tụ vào một chỗ, trùng trùng điệp điệp hướng cùng một cách địa phương gào thét mà đi. Thương mang tiếng kèn trùng tiêu sát phạt chi khí, đem nguyên bản bình tĩnh gần nửa năm bầu không khí triệt để đánh vỡ. Bát vực đại quân tề xuất, binh chỉ cổ hoang giới. Cùng này đồng thời, cổ hoang vực trận doanh sở hữu cường giả đều là đóng giữ trong thành. Tại Thiếu Hạo, Như Vũ các loại chờ một đám tuyệt đỉnh thánh nhân điều động dưới, đều đâu vào đấy tiến hành phòng ngự. Trong lúc nhất thời thiên địa khắc nghiệt, toàn bộ cửu vực chiến trường tràn ngập sát cơ. Phi tiên chiến cảnh, đây là một mảnh thần bí thế giới. Trong truyền thuyết nơi này chôn giấu phi tiên chi bí, nếu có được chi, liền có thể chứng đạo phi tiên. Nhưng từ lần thứ nhất cửu vực chi tranh đến bây giờ, cũng không một người đạt được phi tiên chi bí, làm cho cái tin đồn này càng giống là một cái hư vô mờ mịt hoang đường lời tuyên bố. Bất quá, Lâm Tầm ngược lại là tin tưởng, tại phi tiên chiến cảnh bên trong tồn tại một loại bị coi là phi tiên dược linh quái vật kinh khủng. Mỗi một cái đều có lấy không kém gì tuyệt đỉnh thánh nhân chiến lực, đồng thời số lượng khổng lồ, tại phi tiên bí cảnh bên trong khắp nơi có thể thấy được. Không khoa trương địa thuyết, cho dù những người khác có tiến vào phi tiên chiến cảnh cơ hội, nhưng nếu không có tuyệt đỉnh thánh nhân lực lượng, tới cũng cùng chịu chết không có gì khác biệt. Theo lần thứ nhất cửu vực chi tranh bắt đầu, phi tiên chiến cảnh tựu bị coi là cửu vực cao cấp nhất nhân vật chi gian tranh bá chiến trường. Ai có thể lực áp quần hùng, bế nghệ vô địch, ai chính là cửu vực tuyệt đỉnh đệ nhất chân thánh. Làm Lâm Tầm tiến vào phi tiên chiến cảnh lúc, liếc mắt liền thấy một mảnh cốt hải, một mảnh chất đống lít nha lít nhít màu trắng hài cốt, tựa như vô ngần hải dương. Trong đó chìm nổi lấy thi hài số lượng nhiều, đủ để khiến bất luận kẻ nào tê cả da đầu. Nơi này thiên địa tối tăm mờ mịt, trong không khí tràn ngập một cỗ đè nén thảm liệt khí tức âm trầm. Kia từng chồng bạch cốt đắp lên mà thành biển cả, đem nơi này phủ lên đến giống như một phương dược vực, không giống ở nhân gian di lạc cốt hải. Lâm Tầm những mày trong nháy mắt tựu đánh giá ra chính mình vị trí. Tại phi tiên chiến cảnh, di lạc cốt hải tuyệt đối là một phương đại hung chi địa. Trong đó hài cốt chồng chất, ẩn giấu không biết bao nhiêu phi tiên dược linh lâm tầm phóng nhãn tứ phương. Chỉ thấy dùng chính mình làm trung tâm. Bốn phương tám hướng lại đều là nhìn không thấy cuối tuyết bạch mặt biển. Chủ nhân, ta có thể cảm nhận được, nơi đây khí tức rất dược dị, vẫn là mau mau rời đi vi diệu. Tiểu Ngân lướt đi. Khôi Ngô trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện hiện một vòng ngưng trọng. Tại trên bả vai hắn, Liệt Thiên Ma Điệp cánh thu liếm, yên tĩnh đứng thẳng. Cũng tốt. Lâm Tầm lựa chọn một cách phương hướng, liền chuẩn bị muốn đi. Nhưng lại tại lúc này, phía dưới Bạch Cốt Chi Hải bỗng nhiên lăn lộn, vang lên tiếng oanh minh. Một cỗ hất lên tàn phá khôi giáp, Bạch Cốt trần trụi hải cốt bão hướng sông mà lên. Toàn thân tản mát ra kinh thiên sát khí. Cái này hài cốt nắm giữ một thanh vết dì pha tạp kiếm gãy, đạp không mà thịnh hành, lại cho người ta một loại tuyệt thế kiếm tu phong thái. Giết nó phá không mà đến, sát khí quét sạch càn khôn. Một thanh kiếm gãy phát ra mịt mờ ánh sáng xám, đem hư không đều mở ra, lăng lệ vô song. Phi tiên dược linh Tiểu Ngân lập tức phát ra hừ lạnh, đột nhiên ở giữa tiểu nghênh sông đi lên. Chém Tiểu Ngân trong lòng bàn tay hiện hiện một thanh sáng như tuyết trong suốt thần kiếm. Đột nhiên ở giữa tiểu theo kia phi tiên dược linh khu thể nổi lướt qua. Ầm ầm, phi tiên dược linh cốt xương cốt lập tức tan ra thành từng mảnh. Tiểu Ngân môi hiện giọng mỉa mai, không chịu nổi một kích. Có thể vừa dứt lời, hắn đôi mắt liền là ngưng tụ. Kia tản mát hài cốt không ngờ một lần nữa hội tụ, khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó, kia phi tiên dược linh lại lần nữa đánh tới, cho dù là Lâm Tầm cũng không khỏi ngoài ý muốn, lộ ra kinh sợ. Cái này phi tiên dược linh quả vậy mà không đơn giản. Quanh thân sát khí quấn quanh, cho dù thân thể tàn phá, có thể chỉ cần cái kia dược gì sát khí không diệt hết, liền sẽ rất nhanh liền khôi phục lại. Chém Tiểu Ngân Khôi Ngô khuôn mặt nhỏ một mảnh lãnh khốc, lại lần nữa trùng sát. Lần này, hắn cải biến sách lược, toàn lực oanh sát kia phi tiên dược linh quanh thân bao trùm sát khí. Cho đến hơn trăm hiệp, cái này phi tiên dược linh mới bị triệt để xóa đi. Hai cốt không còn, liền hắn kiếm gãy đều bị bột mịn. Cùng này đồng thời, một loại chiến hôn đạo vận xuất hiện tại Tiểu Ngân trên người phi tiên lệnh bên trong. Khối này phi tiên lệnh vốn là Lâm Tầm, chỉ bất quá đưa cho Tiểu Ngân đeo. Đồng dạng, Liệt Thiên Ma Điệp trên thân cũng có được một khối phi tiên lệnh, là đến từ kiếm thanh trần kia một khối. Mà Lâm Tầm trên thân đeo phi tiên lệnh thì là đến từ A Hồ cô nương chi thủ. Cái đồ chơi này không chỉ là chiến lực cường đại, đồng thời so với bình thường tuyệt đỉnh thánh nhân còn khó giết. Tiểu Ngân nhíu mày, một cách còn tốt, nếu là xuất hiện một đoàn, vậy coi như phiền toái. Sau một khắc, Tiểu Ngân liền là ngẩn ngơ. Chỉ thấy bốn phương tám hướng Bạch Cốt Chi Hải bên trong lao ra một cách lại một cách phi tiên dược linh, đều thân thể tàn phá, có là hình người, có thì là các loại kỳ dị tộc đàn sinh linh bộ dáng, thiên kỳ bách quái, chừng mấy chục cách nhiều. Miệng quả đen, Liệt Thiên Ma Điệp nhẹ nhàng mà lên, toàn thân phát ra thao thiên khí thế. Ta sao có thể nghĩ đến lần này vận khí thế mà lại tốt như vậy. Tiểu Ngân không còn gì để nói. Đi nhanh đi. Lâm Tầm lắc đầu, mang theo cả hai hướng phía trước phóng đi. Một đám phi tiên dược linh vọt tới, đằng đằng sát khí. Lâm Tầm không tránh không né, trên người bỗng nhiên hiện ra giống như thủy triều huy hoàng kiếm khí, bắn ra bao trùm thập phương. Phanh phanh phanh, chỉ thấy bốn phương tám hướng, cái này đến cái khác phi tiên dược linh nổ tung, bị vô song kiếm khí bén nhọn ma diệt, liền cặn bã đều không có còn lại. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm trên người phi tiên lệnh đột nhiên thêm ra 19 loại chiến hôn đạo vận. Vẫn là chủ nhân hung tàn, Tiểu Ngân một mặt khâm phục. Lâm Tầm gõ một cái Tiểu Ngân đầu, tức giận nói: sẽ không khen người cũng đừng khen hung tàn, ta giống như cái loại người này sao? Tiểu Ngân cùng Tiểu Thiên cùng nhau gật đầu. Giống như. Lâm Tầm nhìn không được vui vẻ, trò chuyện âm thanh, bọn hắn thẳng tắp vọt tới trước. Lâm Tầm cố ý hãm lại tốc độ, muốn thử dò xét thoáng cái những cái kia phi tiên dược linh chiến lực. Chỉ thấy trên đường đi, cái này đến cái khác xông ra phi tiên dược linh xông ra, đều sát khí trùng thiên, khí tức cường đại đến đáng sợ. Chỉ là còn không đợi tới gần Lâm Tầm, tựu bị từng đạo kích xạ mà tới thái huyền kiếm khí đánh tan xóa đi, vô pháp tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không khỏi có chút tâm động. Nếu là lưu tại cái này Di Lạc Cốt Hải, không ra một ngày, chỉ sợ liền có thể sưu tập đến 1000 loại chiến hôn đạo vận. A vừa nghĩ đến cái này, cách đó không xa bạch cốt trong hải dương, tựu bỗng dưng xông ra một đạo chói mắt vô cùng huyết quang. Phổ cận lít nha lít nhít thi hải đều giống như sống tới, sưu sưu sưu đằng không mà lên, lẫn nhau đắp lên đan vào một chỗ. Qua trong giây lát mà thôi, một cái chừng cao ngàn trượng, bởi vô số xương trắng đắp lên mà thành cự nhân xuất hiện thiên địa ở giữa, đơn giản giống như viễn cổ thần linh. Vẹn vẹn đồng tử đều so hồ nước còn lớn hơn. Quanh nó thân thể nhìn như mập mạp, nhưng lại dị thường linh hoạt. Thân thể mỗi một tấc địa phương đều tràn ngập đáng sợ vô song huyết quang, lệnh làm thiên địa đều nhuộm thành một mảnh xích hồng chi sắc. Nhất là khí tức của nó còn dị thường chi cường đại, để Lâm Tầm cũng không khỏi cảm nhận được một cỗ đập vào mặt mà tới sức mạnh chèn ép. Loại kia uy thế đúng là so Kiếm Thanh Trần bực này nhân vật lãnh tụ đều chỉ mạnh không yếu. Cái này địa phương thật đúng là tà môn, muốn cái gì tới cái đó. Lâm Tầm mắt đen ngưng tụ, cũng không còn gì để nói. Chủ nhân, là trốn hay là chiến? Tiểu Ngân nhìn không được hỏi. Lúc này chỉ là một đầu dạng này hung vật, ngươi cảm thấy cái này một mảnh Di Lạc Cốt Hải bên trong ẩn giấu bao nhiêu tương tự quái vật? Lâm Tầm cau mày nói. Chỉ là một vấn đề mà thôi. Có thể vừa dứt lời, tại cái khác phương hướng bên trên, lần lượt có tiếng oanh minh vang lên. Sau đó, cái này đến cái khác bởi vô số xương trắng đắp lên mà thành cự nhân đằng không mà lên, từng cái huyết quang lưu tràn, hung uy dung chuyển trời đất. Tà môn Lâm Tầm, Tiểu Ngân, Tiểu Thiên đều cùng nhau im lặng. Căn bản không có bất luận cái gì chần chờ, Lâm Tầm tốc độ cao nhất Nazi mà chạy. Nếu chỉ là một cách đối thủ, hắn còn không sợ. Nhưng nếu là một đám lại một đám cùng loại đối thủ như vậy xuất hiện, liền hắn đều chỉ có thể lựa chọn tránh né mũi nhọn. May mắn, những cái kia cự nhân mặc dù khí tức kinh khủng, nhưng Nazi tốc độ lại có vẻ có chút vướng víu, bị Lâm Tầm đơn giản tự bỏ lại đằng sau. Cái này phi tiên chiến cảnh cũng quá dường gì cùng hung hiểm. Xem ra kia chiến hôn đạo vận cũng không phải dễ dàng như vậy sưu tập đến. Trên đường đi Tiểu Ngân than nhẹ. Chủ nhân này đến, cũng không phải muốn bằng mượn săn giết phi tiên dược linh đến sưu tập chiến hôn đạo vận. Đừng quên, cái khác bát vực còn có người vào đây. Tiểu Thiên bỗng nhiên nói. Tiểu Ngân lập tức hưng phấn lên. Ăn cướp bọn hắn sao? Lâm Tầm cái chán tối đen. Tiểu Ngân từ khi tuyệt đỉnh thành thánh, liền bản tính tựa hồ cũng thay đổi. Chẳng lẽ đây mới là phệ thần trùng nhất mạch chân chính tính cách? Bỗng nhiên chi gian, từng sợi du dương êm tai tiếng địch từ đằng xa thiên địa ở giữa vang lên, mờ mịt như tiếng trời tựa như, làm lòng người bỏ thần di. Hai liền càng thiên kiêu chiến kỷ 161 chương 1589 xương sáo. Tại bực này dường gì xâm nhiên bạch cốt trên biển, bỗng nhiên vang lên một đạo giống như tiếng trời tựa như tiếng địch, lộ ra rất không hợp nhau, cũng lộ ra vô cùng quái dị. Lâm Tầm đôi mắt ngưng tụ, sớm có ăn ý Tiểu Ngân cùng Tiểu Thiên cùng một chỗ, lướt vào trong thức hải của hắn giấu kín. Mà Lâm Tầm tại vận chuyển toan nghê khí, đem quanh thân bao trùm, cả người tựa như tại trong hư không hoàn toàn biến mất. Đem hiếp long cửu biến áo nghĩa triệt để dung hội quán thông về sau, toan nghê khí lực lượng cũng là bị Lâm Tầm thôi diễn đến một loại hoàn toàn mới tình trạng. Lúc này, loại trừ trong tay nắm giữ đặc biệt cảm giác bí pháp người trong cùng thế hệ, những người khác thậm chí đều không thể cảm ứng được Lâm Tầm tồn tại. Lần theo tiếng địch hướng phía trước lướt đi một đoạn cự ly về sau, Lâm Tầm nhất thời trông thấy một bộ không thể tưởng tượng hình tượng. một đám theo đống xương trắng bên trong xuất hiện phi tiên duyệt linh. Tại tiếng địch dẫn sắt dưới, hội tụ vào một chỗ, hướng phương xa lao đi. Bọn chúng trên thân hung sát chi khí vẫn tại, đều cực kỳ kinh khủng. Có thể tiếng địch kia tựa như có một loại đặc biệt ma lực, làm cho bọn chúng không hẹn mà cùng đều là nghe theo triệu hoán. Thật là lợi hại. Âm luật chi đạo Lâm Tầm trong lòng cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Cần biết, kia mỗi một cái phi tiên dược linh chiến lực hoàn toàn không kém gì tuyệt đỉnh thánh nhân, nhưng lại đều không thể chống cự tiếng địch kia khống chế, tựa như bị thuần phục sau thú. Bất quá, loại này tiếng địch rơi vào Lâm Tầm trong tay, nhưng cũng không có uy lực gì, ngược lại nghe có chút êm tai, làm lòng người bỏ thần di. Cái này khiến hắn trong nháy mắt đánh giá ra, loại này âm luật bí pháp nên là đặc biệt nhằm vào phi tiên dược linh loại này hung vật mà sáng tạo. Lâm Tầm một bên suy nghĩ, một bên lặng yên không một tiếng động tiếp tục tiến lên. Hắn ngược lại muốn xem cái này thổi sáo người là thần thánh phương nào. 10 cái, 30, 50 cái. Trên đường đi, Lâm Tầm phát hiện bị tiếng địch khống chế phi tiên dược linh số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Bất quá, lúc đạt tới 99 số lượng lúc, tiếng địch bỗng nhiên theo cao vút trở nên trầm thấp, một lần nữa biến hóa thành một loại khác âm luật. Chợt, Lâm Tầm đã nhìn thấy kia 99 cái phi tiên dược linh đều là bắt đầu phi độn, thành quần kết đội, sát khí mãnh liệt, lướt ngang mà đi. Cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm nhìn thấy một thân ảnh, đó là một trần trụi trắng nón hai chân, mặc ra thú váy, trên đầu mang theo một cái kinh cức hoa quan thiếu nữ, tư thái hiểu điệu thon dài, tràn ngập giá tính. Tay nàng cầm một chi bạch cốt rèn luyện mà thành cây sáo, một bên tải hư không dậm chân tiến lên, một bên thổi xương sáo, quanh thân tràn ngập một cỗ mãng hoang cổ lão tối tăm khí tức. Kia một đám phi tiên dược linh đi theo phía sau, cửu lây cổ vực khí tức. Lâm Tầm mắt đen chỗ sâu hiện lên một vòng lãnh mang. Tiến vào cửu vực chiến trường, mỗi một cái cường giả trên thân đều là đeo có riêng phần mình vực giới một tấm lệnh bài. Chỉ có bằng này lệnh bài mới có thể tính toán đại đạo công hơn số lượng, cũng mới có thể tại cửu vực chi tranh kết thúc lúc bằng này lệnh làm trở về riêng phần mình vực giới. Giống như Lâm Tầm trên thân liền có một khối cổ hoang lệnh, cũng bởi vì này lệnh làm tồn tại, căn bản không cần phân biệt, liền sẽ bị địch nhân trước tiên phát giác được lai lịch của hắn. Cái này người mặc ra thú váy, đầu đội kinh cức hoa quan thiếu nữ, rõ ràng liền là đến từ cửu lây cổ vực. Một cái tin đồn bên trong, đến nay vẫn như cũ bảo lưu lấy cổ lão hồng hoang phong mạo thế giới. Ừ, bỗng dưng nơi xa kia ra thú váy thiếu nữ tựa như phát giác được cái gì, quay đầu nhìn thoáng qua. Cùng này đồng thời, một cỗ tiếng địch như liên ý khuyết tán mà tới. Thật là nhạy cảm phản ứng. Lâm Tầm trong lòng kinh ngạc, mà thân ảnh của hắn thì đột nhiên tránh ra thật xa. Cuối cùng, ra thú váy thiếu nữ cũng không có phát hiện cái gì gì thường, quay người tiếp tục tiến lên. Nhưng Lâm Tầm đã làm khẳng định, thiếu nữ này tuyệt đối không đơn giản. Cho dù là bình thường tuyệt đỉnh thánh nhân cũng vô pháp cùng nàng so sánh. Cũng đúng, có thể cầm phi tiên lệnh tiến vào nơi đây, không khỏi là mỗi một vực giới cao cấp nhất chắc tuyệt khoáng thế nhân vật. Thiếu nữ này có thể có được như thế nhạy bén phản ứng cũng không kỳ quái. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ, hắn không có đánh cỏ động rắn, tiếp tục đi theo. Cái này ra thú váy thiếu nữ rõ ràng đối Di Lạc Cốt Hải có chút quen thuộc, trên đường đi lộ ra xe nhẹ đường quen, hành động lúc cũng không cái gì chần chờ. Đồng thời theo tiếng địch của nàng khuyết tán, dọc theo con đường này đúng là không còn một cái phi tiên dược linh xuất hiện. Xem ra hai lần trước cửu vực chi tranh đã để cái khác bát vực cường giả đem phi tiên chiến cảnh bên trong hết thảy tình huống giải đến nhất thanh nhị sở, cho nên mới làm cho giống như thiếu nữ này đồng dạng bát vực cường giả tại lần này đến phi tiên chiến cảnh về sau chiếm hết địa lợi. Lâm Tầm trong lòng thở dài, cổ hoang vực trận doanh, cùng bát vực so sánh, không chỉ là về mặt chiến lực không đủ, càng nhiều còn có nội tình bên trên chênh lệch. Một nén nhang sau, nơi xa cảnh tượng bỗng nhiên biến đổi, xuất hiện một mảnh trùng điệp chập trùng nguy nga dãy núi, quần phong như kích, xuyên thẳng vân không, minh mông vô ngần. Một cỗ hồng hoang nguyên thủy cổ lão khí tức tùy theo đập vào mặt. Hoành Đoạn Vũ Sơn Lâm tầm trong đầu hiện ra một cách địa danh. Đây là phi tiên chiến cảnh bên trong một cách cực kỳ nổi danh địa phương. Dãy núi này chừng hơn 10 vạn lý chi phạm vi, trong đó sương mù trùng điệp, sơn phong san sát, tiềm ẩn có không ít hung hiểm chi vật. Nhưng tương tự trong núi này cũng không thiếu một chút ngoại giới tuyệt vô cận hữu thần tài cùng kỳ chân. Theo Lâm Tầm biết, tại trong truyền thuyết, lần thứ nhất cửu vực chi tranh lúc, tựu từng có thiên hỏa cổ vực bên trong một vị tuyệt đỉnh thánh nhân. Từ đây trong núi hái một gốc âm dương tạo hóa dây leo, đây chính là thiên địa ở giữa nhất đẳng thần vật. Có thể dựng dục ra một đoá đoá tựa như thánh bảo âm dương hoa lôi. Mỗi một đoá âm dương hoa lôi đều là một loại luyện chế thánh bảo khoáng thế chi tài, thậm chí nếu có thể các loại chờ âm dương tạo hóa dây leo thai nghén ra tự nhiên đạo văn, thậm chí có thể ngưng ghét ra tạo hóa hồ lô. Đây chính là tiên thiên thánh bảo. Bất quá cái này âm dương tạo hóa dây leo vốn là hiếm thấy vô cùng, có thể ẩn sinh tự nhiên đạo văn thì càng là hiếm thấy. Còn như tạo hóa hồ lô, tự cùng truyền thuyết cũng không có gì khác biệt. Loại trừ âm dương tạo hóa dây leo, cái này Hoành Đoạn Vũ Sơn cũng không thiếu cái khác thần tài. Bất quá phần lớn đều nương theo hung hiểm. Dù sao, sâu trong dãy núi kia nhưng có lấy rất nhiều phi tiên dược linh tồn tại. Gia thú váy thiếu nữ thổi xương sáo, rất nhanh liền tiến vào trong dãy núi. Không bao lâu, dãy núi bên trong tầm mắt khoáng đạt, lộ ra ra một mảnh bằng phẳng khoáng đạt hẻm núi. Lúc này tại kia trong hạp cốc sớm có một đám người đang đợi. Cầm đầu là một cái thân thể dị thường khôi ngô tráng kiện, râu tóc như kích, khuôn mặt phô kịch, mọc lên một đôi mắt tím nam tử. Hắn chắp tay đứng ở đó, tựu có tiếp thiên thông địa, góc nhìn xuống bát hoang bức nhân khí thế, làm cho bên cạnh hắn những người khác lộ ra ảm đạm không ít. Người này bất ngờ chính là cửu lê cổ vực trận doanh nhân vật lãnh tổ Si Vô Thứ, cái tên lấy không thể tha thứ chi ý. Cùng một thân đồng dạng tự có một loại bá đạo chi khí. Vân Y, ngươi trở về khi thấy kia gia thú váy thiếu nữ mang theo 99 cái phi tiên dược linh trở về. Si Vô Thứ mắt tím sáng lên, nghênh đón tiếp lấy. Si huynh, may mắn không làm nhục mệnh. Được gọi là Vân Y gia thú váy thiếu nữ khẽ vuốt cằm. Chúng ta đã sớm hàng phục 99 cái phi tiên dược linh, cũng là thời điểm đi cùng Côn Thiếu Vũ bọn hắn hội hợp. Si Vô Thứ cười nói. Hắn Côn Thiếu Vũ muốn nhiều như vậy phi tiên dược linh làm cái gì? Vân Y nhìn không được hỏi. Không phải Côn Thiếu Vũ, là Trúc Ánh không cần. Gia hỏa này dự định bố trí một cái thiên dược đại trận, bắt được phi tiên dược linh việt nhiều, trận pháp lực lượng tựu càng mạnh. Đây chính là chuyên môn dùng để đối phó Lâm Tầm kia tiểu tạp toái. Si Vô Thứ cũng không giấu riêng, thuận miệng nói. Vân Y lúc này mới chợt hiểu, nói bọn hắn bây giờ tại chỗ nào, cách này không đủ vạn lý chi địa. Si Vô Thứ xa xa chỉ một cái Hoành Đoạn Vũ Sơn chỗ sâu. Có thể cho dù là bày trận, Trúc Ánh không có biện pháp nào có thể làm cho Lâm Tầm người này chủ động tự chui đầu vào lưới. Vân Y cau mày nói. Si Vô Thứ cười ha ha, dù địch xâm nhập liền có thể. Tên kia tính tình thế nhưng là hung áp điên cuồng vô cùng. Vô luận là lần đầu tiên bảy vực liên quân đồng loạt ra tay, vẫn là Hắc Nhai Hải chi chiến, hắn nhưng là dám một mình tự dốc hết sức kháng chi. Như hắn biết rõ chúng ta giấu kín địa phương, hắn đâu có thể nào hội sẽ nhìn xuống không đến nghe xong. Vân Ý cũng không nhịn được cười, nói xem ra Si Huyên cùng Côn Thiếu Vũ bọn hắn đều đã bày mưu nghĩ kế, đem ghi Lâm Tầm nội tình toàn bộ hiểu rõ. Như thế tốt lắm, tất hắn công tại một dịch, chờ giết hắn, ta cần phải hào hào sưu tập một chút chiến hôn đạo vận. Đi, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Si vô thứ khua tay nói. Hắn lần này dẫn đầu vân y các loại chờ 8 vị cửu lê cổ vực tuyệt đỉnh thánh nhân cùng một chỗ. Chính là vì bắt phi tiên rủ linh. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng là thời điểm rời đi. Từng đợt du dương tiếng địch lại lần nữa vang lên. Vân y thổi xương sáo. Đi theo si vô thứ sau lưng. Chỉ là liền tại bọn hắn đang chuẩn bị hành động lúc. Dị biến tăng vọt. Oanh kia 99 cái phi tiên rủ linh bên trong. Bỗng nhiên có một cái cũng không biết bị cái gì kích thích. Bỗng nhiên phát ra như sấm gào thét. Bạo hướng sông mà lên. Kia du dương tiếng địch đều bị kia tiếng gầm gừ cắt ngang. Theo sát lấy. Nguyên bản bị khống chế lại cái khác phi tiên rủ linh lập tức đều táo động. Khôi phục hung tính. Bỗng nhiên hướng si vô thứ bọn người công kích đi qua. Trong lúc nhất thời, giữa sân lập tức hỗn loạn lên. Đây là có chuyện gì đáng chết? Vân Ý sầm mặt lại. Vừa mới chuẩn bị muốn tiếp tục thổi xương sáo. Bỗng nhiên một cấu nguy hiểm hàn lưu xông lên đầu. Để nàng không chút do dự bỗng nhiên chợt lách người thân thể. Sưu một đạo giống như hư vô kiếm ảnh theo nàng nguyên bản vị trí lướt qua. Kiếm ảnh hậu phương bất ngờ chính là tiểu ngân thân ảnh. Chỉ là không đợi Vân Y buông lỏng một hơi. Tại nàng trong con mắt bỗng dưng xuất hiện một cái tối om mỹ lệ vô cùng hồ điệp. Nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh. Sau đó một đôi sắc bén vô song kình lực đem hư không đều cắt ra bảo lướt mà tới. Không được sắc mặt nàng đột biến bỗng nhiên huy động trong lòng bàn tay xương sáo tiến hành chống cự. Tại đáng sợ tiếng oanh minh bên trong. Tuy nói cuối cùng bị Vân chặn bực này xuất kỳ bất ý tập kích. Nhưng lại làm nàng bả vai bị quẹt làm bị thương. Trong lòng bàn tay xương sáo đều kém chút bị đánh bay ra ngoài. Địch tập Vân ý phát ra một đạo phẫn nộ thét lên. Kỳ thật căn bản không cần nàng nhắc nhở, lúc này giữa sân, sớm đã là hỗn loạn không chịu nổi. 99 cái phi tiên rủ linh mất đi khống chế về sau. Đơn giản giống như 99 vị tuyệt đỉnh thánh nhân cùng nhau xuất kích. Làm cho si vô thứ đám người nhất thời lâm vào chiến đấu bên trong. Trong lúc nhất thời, nơi này thần huy bảo chán, oanh minh như sấm, chửi mắng tiếng giống giận dữ bên tai không dứt. Ai cũng không nghĩ tới. Lúc này mới vừa tiến vào phi tiên chiến cảnh không đến 2 canh giờ. Tự tao ngộ một trận đột nhiên xuất hiện kịch liệt chém giết. Cái này khiến sắc mặt của bọn hắn đều lộ ra rất khó coi. Nơi xa. Lâm Tầm đem một màn này xem ở đáy mắt. Thần sắc không có chút rung động nào. Trận này đột nhiên chiến đấu phát sinh. Tự nhiên là đến từ bút tích của hắn.